The Gamer Hệ Thống, chương 244, mỹ mãn, góc truyện audio.com. Sau đó hắn được Mia chỉ cho cách đồng hóa với Cowan và điều khiển nó. Hôm nay đã là một tháng sau trận chiến ở đảo Kamikura rồi, hắn đã đưa toàn bộ xác của những Sekirei bị tiêu diệt và những Sekirei còn sống trở về Cowan. Dưới sự giúp đỡ của các Tengu thì phần còn thiếu của Cowan nằm trên hòn đảo đã được hắn mang trở về và được Masu sửa chữa lại hệ thống khiến cho chiếc phi thuyền ở trên Cowan trở nên hoàn chỉnh. Hắn bắt đầu tái tạo cơ thể cho toàn bộ Sekirei nữ không thuộc về hắn, còn những Sekirei nam thì bị hắn thản nhiên ném vào xó xỉnh nào rồi. Sau suốt một tháng trời thì quá trình tái tạo cũng đã hoàn thành, hơn 100 Sekirei nữ xinh đẹp với cơ thể trong trắng đều đã được hắn tiến hành ướp cánh. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở lại thế giới này. Hắn đưa toàn bộ Sekirei của mình lên trên phi thuyền trên Cowan cộng thêm cả Asikabi của Uzum là Hidaka Chiho, mẹ và em gái của Minato là Sahashi Yukari và Sahashi Takami lên phi thuyền và đưa nó vào trong đảo Thiên Đường. Nhờ vào tình thân mà Takami có đội hảo cảm mắc 100 với hắn nên việc bắt cô làm pet là hết sức dễ dàng. Thoát phó bản, tinh, bạn đã hoàn thành phụ bản Sekirei. Tinh, bạn nhận được 50.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 20.000 điểm thành tựu. Tinh, mời bạn mở thưởng phụ bản. Bạn hoàn thành phụ bản được đánh giá SSS, bạn được mở 4 tấm miễn phí. Lần này lại là 5 tấm thẻ bài rất lớn in hình biểu tượng của Sekirei hiện ra. Hắn mở 2 tấm bài đầu tiên ra thì được 17 đá không gian và 6 Unstone, hắn liền tiếp tục mở ô thứ 3. Tinh, bạn nhận được Invisibility Cloak X1. Invisibility Cloak, xuất xứ từ thế giới Harry Potter, là một trong 3 Deathly Hallow bên cạnh Elder Wand và Resurrection Stone. Kỹ năng, Invisibility, là chiếc áo tàng hình của Harry Potter, thứ này trong shop bán với giá 2.000 điểm thành tựu, đây là thứ khá tốt, nó hoàn toàn không bị phép dò tàng hình phát hiện như phép tàng hình của hắn, quả là thần khí dành cho mấy đứa trộm chó. Hắn liền đeo nó vào ổ áo choàng trong khung trang bị của mình và tiếp tục mở tấm bài thứ tư ra. Tấm bài này có giá trị tới 10.000 điểm thành tựu lận, cho dù mở ra cái gì không tốt lắm thì hắn vẫn lời chứ không sợ bị lỗ như mấy lần trước vì hắn mở miễn phí mà. Tinh, bạn nhận được đá nâng cấp trung cấp X50. Ồ cái này ngon nè, đá nâng cấp này trong shop bán tận 1.000 điểm một viên đó. Những viên đá này có thể thay thế mọi loại nguyên liệu để nâng cấp trang bị, đúng cái hắn cần đây rồi. Hắn thấy set cốt linh của hắn sẽ trở nên khá yếu khi lên LV100 nên hắn cũng định mua một ít đá nâng cấp về để nâng cấp set đồ lên, giờ được tận 50 viên đá nâng cấp đã giúp hắn tiết kiệm tới 50.000 điểm thành tựu lận. Hắn liền cất đống đá này đi, nâng cấp đồ cũng cần thời gian chứ không thể xong ngay được. Hắn đi vào bên trong đảo Thiên Đường để sắp xếp cho các Sekirei của hắn. Nói chung là các Sekirei có nếp sống giống hệt người Nhật nên hắn đã sắp xếp cho mấy cô gái này ở cùng mấy cô gái của thế giới Kenichi. Hắn gọi Renka và Freyr tới để hướng dẫn cho các Sekirei cách sử dụng hệ thống của hắn. Hòn đảo này của hắn rộng tới 1.000 km vuông nên cho dù có thêm 100 người nữa nhưng vẫn quá mức rộng rãi. Hắn đã phải thiết kế một số cổng dịch chuyển ở khắp hòn đảo để giúp cho việc đi lại được thuận tiện hơn. Hắn đi gặp mấy cô gái đang mang thai và âu yếm họ một chút. Hắn ôm lấy mấy cô gái và tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, cuộc sống của hắn. Góc truyện audio.com, luôn được người đẹp vây quanh, hắn sở hữu một sức mạnh phi thường cùng với những năng lực đặc biệt, hắn còn có một gia đình đầy đủ tình thương. Không chỉ về mặt tình cảm dồi dào mà cuộc sống xã hội của hắn cũng rất viên mãn, hắn theo học một trường đại học nổi tiếng ở tuổi 15, có được nhiều người bạn tốt và môi trường sống tuyệt vời. Tất cả những điều này khi còn sống ở kiếp trước một điều hắn cũng không dám nghĩ tới. Là hệ thống này đã cho hắn tất cả, nếu không có hệ thống này, hắn sẽ vĩnh viễn chỉ là một con người tầm thường trên cõi đời này mà thôi. Hắn nhất định sẽ hưởng thụ thật tốt những thứ mà hệ thống đem lại cho hắn. Sau đó hắn quyết định ở lại đảo Thiên Đường cho tới khi Mikomo sinh con, tức là khoảng một tháng nữa, trong thời gian này hắn sẽ tiến hành nâng cấp set đồ của mình luôn. Khi mà Menza vào đảo Thiên Đường thì sẽ chỉnh lại tốc độ thời gian nên sẽ xảy ra sự chênh lệch nhất định nhưng sẽ không lớn. Ví dụ như Men vào đảo một tháng thì ở ngoài sẽ là khoảng hơn một ngày nhưng sau đó Men lại ở ngoài thêm một tháng nữa trong khi ở trong đảo mới chỉ trôi qua được thêm một ngày kể từ lúc Men rời đảo. Vì lý do này nên thời gian của hai bên sẽ không chênh lệch nhau là mấy mà chỉ có Men phải chịu tải thời gian gấp đôi mà thôi. Có điều Men bất lão bất tử sẵn rồi nên có gấp 10 lần thời gian lên cũng chẳng sao. Đóng ngoặc đơn, cách chương.